ta có thể thăng cấp chỗ tránh nạn. Chương 377, quân doanh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, bộ đội đặc chủng doanh địa rất nhanh liền tại Trần Tân bọn hắn doanh địa phụ cận kiến tạo bắt đầu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hiện nay dã chiến quân doanh sớm đã không phải rất nhiều người ấn tượng bên trong loại kia màu xanh quân đội lều vải doanh trại. Theo khoa học kỹ thuật phát triển, quân đội hậu cần bảo hộ năng lực ngày càng đề cao, quân doanh từ lâu trở nên cùng trước kia không đồng dạng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, không chỉ có trở nên càng ngày càng hiện đại hóa, kiến thiết bắt đầu cũng biến thành càng ngày càng thuận tiện cùng mau lẹ. Từ hoạt động căn phòng cùng di động mới khoang thuyền tạo thành doanh trại, dùng phòng ngừa bạo lực tường ghép lại mà thành quân doanh tường vây cùng trạm canh gác lâu, có xương vỏ ngoài trợ giúp, một tòa công năng đầy đủ, công trình đầy đủ, mọi thứ quân doanh chỉ tốn mấy giờ liền đã thành lập xong được. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, loại này mô đun hóa quân doanh là quân đội kiểu mới nhất dã chiến doanh địa kiến thiết kỹ thuật, tất cả vật liệu tại trước khi lên đường liền đã gia công hoàn tất, đồng thời dựa theo công dụng tiến hành số hiệu phân loại, để tại tới mục đích về sau chỉ cần thời gian rất ngắn liền có thể lắp đặt đúng chỗ. Đây là bộ đội vì giải quyết quá khứ dã chiến doanh địa thiết lập đầu nhập tốn hao to lớn, kiến thiết chu kỳ dài, sử dụng nhiều lần thấp, bảo hộ hiệu quả kém mà đặc biệt nghiên cứu kỹ thuật mới, trước kia chỉ ở bộ phận quân sự diễn tập bên trong thí nghiệm tính ứng dụng qua loại kỹ thuật này, mà lần này lại là theo một ý nghĩa nào đó chân chính thực chiến kiểm nghiệm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bởi vì tất cả vật liệu đều đã gia công qua, điểm tốt loại, bản thân lắp ráp bắt đầu liền rất nhanh, tuy nói không có thi công máy móc nhưng có xương vỏ ngoài loại này lợi khí phụ trợ, thời gian mấy tiếng đủ để cho những lính đặc biệt này đem hoạt động căn phòng lắp ráp hoàn tất, sắp rời động mới khoang thuyền sắp đặt đúng chỗ, thậm chí liên doanh phòng thủy điện đều kết nối, có thể vào ở sử dụng. Nơi này không thể không nâng lên Trần Tân đối với chuyện này cống hiến, nếu như không phải hắn hoàn thành đầu thứ nhất chất đồng vị pin nhiệt điện dây chuyền sản xuất kiến thiết, để quốc gia có thể đại lượng hóa sản xuất chất đồng vị pin nhiệt điện loại này nhanh gọn nguồn năng lượng, những lính đặc biệt này mặc dù đồng dạng có thể nhanh chóng dựng lên doanh trại, nhưng thủy điện phương diện nhưng liền không có như thế nhanh gọn kéo thông. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Truyền thống cung cấp điện phương thức đơn giản là dầu nhiên liệu máy phát điện tổ cùng duy nhất một lần nguồn điện, hai cái này bên trong duy nhất một lần nguồn điện liền là truyền thống pin, loại vật này tuy nói đã có thể lặp đi lặp lại bổ sung năng lượng, nhưng dung lượng quá nhỏ, chỉ có thể cung cấp có hạn cỡ nhỏ thiết bị, doanh địa cung cấp điện vẫn như cũ là dựa vào dầu nhiên liệu máy phát điện tổ. Nhưng cái này lại đúng xăng có rất nghiêm trọng ỷ lại, đồng thời cũng đúng quân đội hậu cần bảo hộ năng lực là một cái thử thách to lớn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rốt cuộc hiện đại quân đội không giống cổ đại quân đội, không phải chỉ đem lương thảo liền xong việc, hiện đại quân đội đúng hậu cần bảo hộ thể hệ ỷ lại quá nghiêm trọng, có thể nói hậu cần mới là hiện đại quân đội sức chiến đấu thể hiện. Nếu như địch nhân cắt đứt hậu cần đường tiếp tế, bộ đội xuất hiện dầu nhiên liệu cung ứng thiếu tình huống, đó cũng không phải là một tin tức tốt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mà bây giờ có Trần Tân cung cấp chất đồng vị pin nhiệt điện, quân đội liền không cần mang máy phát điện, trực tiếp hai viên pin một trang, cũng đủ để bảo hộ một tòa lâm thời quân doanh dùng điện. Cái này có thể so sánh sử dụng máy phát điện tới mạnh hơn nhiều, phải biết theo khoa học kỹ thuật không ngừng tiến bộ, dầu nhiên liệu máy phát điện tổ sinh ra nhiệt lượng thế nhưng là tại một ít điều tra thủ đoạn trước mặt vô cùng dễ thấy, hai cái nóng trứng gà phát ra nhiệt lượng cũng có thể làm cho một chi ẩn núp bộ đội bại lộ, huống chi là một cái máy phát điện tổ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mà lại càng quan trọng hơn là chất đồng vị pin nhiệt điện thế nhưng là có thể ứng dụng đến tái cụ trên, toàn điện tái cụ so với dầu nhiên liệu tái cụ tới nói, đúng hậu cần ỷ lại cần phải nhỏ hơn nhiều lắm. Khác không đề cập tới, liền lấy chủ chiến xe tăng làm thí dụ, dưới tình huống bình thường một cỗ xe tăng mang theo xăng chỉ đủ bọn chúng chạy 4-500 cây số, mà đây là đường cái hành xử số liệu, nếu như là phức tạp hoàn cảnh hạ địa hình, một dương dầu khả năng cũng liền đủ đánh cái xung phong. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhưng chất đồng vị pin nhiệt điện cũng không đồng dạng, loại này có thể dùng 10 năm đồ vật chứa ở xe tăng bên trên, đừng nói 4-500 cây số, liền xem như chạy cái 4-5 ngàn cây số cũng sẽ không xuất hiện. Không dầu, tình huống, nhiều nhất là xe tăng tự thân muốn làm lớn bảo dưỡng. Chỉ có cái này một hạng cũng đủ để cải biến xe tăng một trận chiến này tranh lợi khí sử dụng phương thức để chiến tranh trạng thái phát sinh biến hóa hoàn toàn mới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đây cũng là vì cái gì quân ủy sẽ phái ra nguyên một chi bộ đội đặc chủng đến bảo hộ Trần Tân nguyên nhân, nếu như là tại tai nạn trước đó, hắn sớm bị mời đến tầng tầng bảo hộ trong căn cứ quân sự đi, mà ngoại quốc gián điệp cái gì cũng đã sớm giống con ruồi đồng dạng để mắt tới tới. Bộ đội đặc chủng doanh địa kiến thiết hoàn thành, quan chỉ huy phái tới bảo hộ Trần Tân tác chiến tiểu tổ cũng tới đến bên cạnh hắn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chào đồng chí, chúng ta là phụng mệnh đến bảo vệ ngươi chiến đấu tiểu tổ, ngươi có thể gọi ta Vương Hải, những này là đội viên của ta, chúng ta đem cùng một cái khác chi chiến đấu tiểu tổ cùng một chỗ, 24 giờ luân phiên bảo hộ ngươi an toàn. Một có quân hàm thiệu úy binh sĩ đối Trần Tân chào một cái, sau đó hướng hắn làm một phen tự giới thiệu. À, ngươi tốt, các ngươi muốn làm sao bảo hộ ta? Có gì cần ta phối hợp sao? Trần Tân chủ động cùng vị này Vương Hải thiệu úy lên tiếng chào, người ta là đến bảo hộ hắn, hắn không cần thiết cho người ta sắc mặt nhìn, ngược lại hẳn là tích cực phối hợp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta hiện tại công việc chủ yếu là tại doanh địa chế tạo cung cấp nóng đầu mối then chốt linh bộ kiện, sau đó sẽ căn cứ tình huống đi hướng thi công hiện trường, trừ cái đó ra cũng chỉ có ngẫu nhiên khả năng ra ngoài, các ngươi có thể căn cứ những này đến an bài hành động của các ngươi kế hoạch. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cảm tạ ngươi phối hợp, bất quá không có đồng chí ngươi nghĩ khoa trương như vậy, chúng ta sẽ ở ngươi chung quanh bố trí cảnh giới, bình thường sẽ không ảnh hưởng đến ngươi công việc, ngược lại là nếu như ngươi cần ra ngoài, chúng ta sẽ phái người đi theo. Vương Hải đúng Trần Tân phối hợp cảm thấy thật cao hứng, hướng hắn giải thích sắp xếp của mình. Đối với Vương Hải bọn hắn dạng này chấp hành nhiệm vụ bảo vệ lính đặc chủng tới nói, được bảo hộ mục tiêu phối hợp không thể nghi ngờ có thể giảm bớt bọn hắn rất nhiều công việc để bọn hắn có thể tốt hơn chấp hành nhiệm vụ bảo vệ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Trần Tân phối hợp ngoại trừ chính hắn tính cách cho phép bên ngoài cũng ở mức độ rất lớn là tới từ Tần Lam đúng ảnh hưởng của hắn. Rốt cuộc Tần Lam trước kia là đặc công cũng chấp hành qua nhiệm vụ bảo vệ, đối với ở trong đó có thể tồn tại vấn đề cùng tạo thành ảnh hưởng, Trần Tân cũng tại hắn lúc trước cùng Tần Lam kết giao thời điểm nghe nàng nói qua cho nên hắn cũng biết nên như thế nào phối hợp người bảo vệ mình. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vương Hải tại hướng Trần Tân giới thiệu một phen đội viên của mình về sau, liền để bọn hắn tản ra tại Trần Tân doanh địa phụ cận bố trí cảnh giới, mà chính hắn thì cùng một cái khác chiến sĩ cùng một chỗ đi theo Trần Tân bên người. Trần Tân đối với mình bên người nhiều hai người cũng không có cảm thấy có cái gì khó chịu, mặc dù không quá quen thuộc nhưng cũng không có ảnh hưởng đến mình, cho nên cũng liền buông xuôi bỏ mặc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bất quá nhìn xem Vương Hải trên người quân dụng xương vỏ ngoài trang phục phòng hộ, hắn lại hứng thú, rốt cuộc thứ này là căn cứ hắn nguyên thủy bản vẽ sản xuất ra, Trần Tân rất muốn nhìn một chút quốc gia sản xuất đồ vật cùng chính hắn làm ra có khác nhau lớn bao nhiêu. Người xương vỏ ngoài có thể để cho ta nhìn xem sao? Trần Tân hướng Vương Hải hỏi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giao diện cho điện thoại, cách chương.